Chương 1334, ta cũng nhớ ngươi. Tỷ, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia ta liền đáp ứng tốt rồi. Hoàng nhìn xem những hải tử kia, đi theo nàng đi thôi. Những hải tử kia nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Trọng Nguyệt. Từ hôm nay trở đi huấn luyện, thẳng đến 3 tháng kết thúc, các ngươi mới có thể mới gặp lại người nhà, bây giờ cùng bọn họ cáo biệt. Trọng Nguyệt nhìn xem những hải tử kia nói ra. Những hải tử kia nghe vậy, tức khắc chạy đến cha mẹ mình bên người, cùng phụ mẫu cáo biệt. Phụ mẫu mặc dù không nỡ bản thân hải tử, nhưng bọn họ QNZ rất muốn nhìn một chút, 3 tháng, nữ tử này có thể làm cho những hải tử này có thay đổi gì. Liền xem như không có thánh kỵ sĩ huyết mạch, những hải tử này, QNZ có thể trở thành những phó hấp huyết quỷ lợi khí bọn họ không hiểu kiên định câu nói này. Những hải tử kia cùng phụ mẫu cáo biệt về sau, lại đi tới Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt quay người, đi đến Bắc Minh Dạ bên người, đưa tay ôm chặt lấy Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ thấy vậy, mặt hiện lên ra một nụ cười, đưa tay vướt vướt Trọng Nguyệt sợi tóc, trong mắt tràn đầy cương triều. Dạ Sát đứng ở một bên, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Hắn không có buông xuống Trọng Nguyệt, lại cũng đã nói, chỉ cần Trọng Nguyệt khai tâm cười, như vậy hắn liền vui vẻ. Ôm Bắc Minh Dạ một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới buông lỏng ra Bắc Minh Dạ, sau đó nhìn xem Dạ Sát cười cười, sau 3 tháng gặp. Ân. Dạ Sát gật đầu, ta và Bắc Minh Dạ cũng sẽ mang một vài hài tử, 3 tháng về sau, mọi người xem nhìn thành tích. Không có vấn đề. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, sau đó mang theo một nữ tử cùng những hài tử kia rời đi vương cung. Từ trong vương cung đi ra, Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh nữ tử hỏi, địa hạ thành có chỗ nào nguy hiểm nhất? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, nữ tử kia nghi một la tờ, sau đó cung kính nói ra, sườn đồi bên kia nguy hiểm nhất, sườn đồi phía dưới có rất nhiều hút máu thực vật. Tốt, liền qua bên kia. Trọng Nguyệt tự tin cười một tiếng, mang theo cái kia 6 đứa bé hướng về sườn đồi bên kia đi. Trọng Nguyệt rời đi một ngày sau đó, Dạ Sát mang một vài hài tử rời đi đi huấn luyện, bởi vì tuyển nhận đến hài tử đều bị Dạ Sát mang đi, cho nên Bắc Minh Dạ tạm thời không có chuyện gì. Hỏi một lần Trọng Nguyệt đi địa phương nào, Bắc Minh Dạ thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Sườn đồi, Trọng Nguyệt đứng ở đoạn trên đỉnh núi, nhìn xem cột lên cây 6 sợi dây, con mắt nhắm lại, không biết những hài tử này có đúng hay không lúc hoàn thành nhiệm vụ. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ từ đằng xa mà đến, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây không có chuyện gì? Bắc Minh Dạ đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, nhớ ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, mặt bên trên nổi lên một nụ cười, đưa tay ôm Bắc Minh Dạ nói ra, ta cũng nhớ ngươi. Mặc dù chỉ có một ngày thời gian, nhưng chính là sẽ nhớ. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ ôm lấy Trọng Nguyệt, cao hứng. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt rời khỏi Bắc Minh Dạ ôm ấp tờ, chỉ là như vậy liền cao hứng. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, một đôi mắt tím nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, ngẩng đầu hôn lên Bắc Minh Dạ bạc béo gợi cảm cánh môi. Bắc Minh Dạ hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên hôn hắn, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày không phản ứng. Gặp Bắc Minh Dạ không nhúc nhích, Trọng Nguyệt chỗ sâu lưỡi, nhẹ khẽ liếm liếm Bắc Minh Dạ cánh môi. Bắc Minh Dạ giật mình, lấy lại tinh thần bỗng nhiên ôm chặt Trọng Nguyệt, hôn lên Trọng Nguyệt cánh môi. Thẳng đến Trọng Nguyệt cảm thấy hô hấp không đủ dùng thời điểm, Bắc Minh Dạ mới thả Trọng Nguyệt.